Anh thật đáng sợ mà Thất Thất. Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, cô ta xoa xoa đôi tay, cười cười nhìn ông bà Lục. Lục Tử Sâm cũng đứng lên kéo tay cô kiểm tra, chỉ bị ửng đỏ một chút. Lát em lấy thuốc mỡ bôi nhé, kẻo lại bị phồng rộp. Vâng, em đi bôi luôn. Cô ta đứng dậy, đi vào phía bếp. Bà Bạch Mẫn Hoa đập một cái lên vai con trai, tức tối nói khẽ, gác xếp của Tiếu Tiếu, em nó vẫn còn ở đây, sao con lại nói thẳng như vậy, nói riêng với ba mẹ trước không được hả? Đằng nào em ấy cũng phải biết, con cũng không muốn giấu giếm gì cả, chặt đứt đoạn tình cảm này là tốt cho em ấy, sao con lạnh lùng vậy? Con thừa biết là con bé nó, nói ra con bé đau khổ xê hát ế tê mất, đau một lần rồi thôi, em ấy sẽ tìm được người yêu em ấy, còn hơn níu lấy một kẻ chẳng hề yêu mình. Con nó nói đúng, bà sao cứ phải ép hai đứa nó làm gì, với cả con trai mình có người yêu, bà không vui sao? Bất ngờ ông Lục Minh Thành lên tiếng bênh con trai, thật lòng ông không hề cảm thấy ổn với việc gán ghép của vợ mình. Nghe chồng nói, bà mới nhớ ra, vội hỏi con trai, sao bạn gái con là ai? Trông như thế nào? Tuổi tác ra sao? Bao giờ thì cưới? Mẹ à, mẹ hỏi dồn thế. Cô ấy tên là Vũ Đình, năm nay 26 tuổi, hiện đang làm tại phòng kinh doanh. Cô ấy rất giỏi, khéo léo, ngoan hiền, mẹ chắc chắn thích cô ấy. À, ba mẹ, cô ấy chính là cô bé chơi với con hồi còn bé đó. Ba mẹ anh nghe vậy thì sửng sốt, cô bé ngày xưa cắn con trai mình đến mức rụng răng đó, giờ đây lại là bạn gái của thằng bé, duyên phận đúng là kỳ lạ. Thế này nhé, con hôm nào sắp xếp một bữa, ba mẹ muốn gặp mặt con bé. Ba vẫn còn nhớ ông ngoại con bé có nét thư pháp rất đẹp. Lục Minh Thành dường như rất hài lòng, ông vỗ vỗ vai con trai. Ở trong bếp, Chu Phương Vũ đã nghe hết tất cả. Cô ta nhìn vết bỏng để lại tuýp thuốc mỡ vào tủ thuốc. Chú Ngô đi qua thấy cô ta cất thuốc đi, thì ông ngừng lại nhìn chăm chú vào tay cô ta. Giật mình, cô ta làm động tác giả như đã bôi, rồi đóng cửa tủ lại. Mọi người nói chuyện gì vui quá, cho con nghe với. Cô ta đi ra với chiếc tay đã bó lại. Bà Bạch Mẫn Hoa kéo tay cô, thấy đã được cô ta băng cẩn thận, bà xoa nhẹ hai cái. Cô ta ngoan ngoãn ngồi cạnh chỗ bà. Có đau lắm không? Chuyện là anh con có bạn gái. Thật sao? Em chúc mừng anh. Khi nào chúng ta được gặp chị dâu à? Cảm ơn em. Anh đang sắp xếp. Cứ từ từ. Lục Tử Sâm vỗ nhẹ đầu cô ta. Mọi người lại rôm rả bàn về Vũ Đình, hăng say kể chuyện hồi còn bé của cô. Ông Lục còn nhớ mãi về cái răng cửa đó mà cười lớn. Chu Phượng Vũ ngồi nghe bên cạnh mà lòng lạnh ngắt. Không ngờ Vũ Đình lại chiếm được tình cảm từ họ như vậy. Cô ta phải hành động nhanh hơn thôi. Cả tối hôm qua, Vũ Đình hắt xì liên tục, không rõ là ai đã nói về cô. Sáng nay đến công ty, cô cứ sợ Lục Tử Sâm sẽ đòi công khai. Đỗ xe ngay tại cửa. Cũng may anh đã tiết chế lại, anh lại hẹn tối nay rủ cô đi hẹn hò. Đồng ý với anh xong, cô khoan khoái bước vào công ty. Hôm nay chính là ngày quan trọng, cô nộp dự án cho trưởng phòng. Ngồi vào bàn làm việc, cô phát hiện ra chìa khóa tủ mình không thấy đâu. Tìm một hồi mới thấy để trên bàn phím máy tính. Trầm ngâm lại một lát, Vũ Đình nhớ là cô đã cầm bỏ vào túi. Tiểu Đình, lát em có nộp báo cáo không? Cầm giúp chị luôn nhé. Chị Lưu vang lên, cô cầm lấy đồ chị Lưu đưa. Cũng quên luôn chuyện vừa rồi. Được, lát em gửi luôn. Cảm ơn em nhé. Vũ Đình mở tủ ra cầm bản kế hoạch lên. Cô ôm theo đống tài liệu của chị Lưu vào phòng trưởng phòng Cao. Trưởng phòng Cao, em gửi bản kế hoạch của em. Còn đây là báo cáo của chị Lưu à? Ừ, em cứ để đó đi. Trùng hợp thật, sáng sớm nay Bùi Vĩ Trí cũng gửi anh bản của cậu ấy. Thật sao à? thế thì khó cho em rồi. Anh ấy giỏi lắm, chắc là làm tốt hơn em rồi. Cũng chưa hẳn, anh đánh giá em khá cao đó. Em cứ chờ đến chiều nay đi, chúng ta sẽ biết kết quả nhé. Cô chào trưởng phòng Cao xong, về chỗ làm việc cô vẫn nghĩ. Lần trước Bùi Vĩ Trí nói với cô, anh ta bận đến mức chưa kịp làm một chút nào cả. Sao mà mới sau có mấy ngày là xong rồi? Vũ Đình chợt cảm thấy tuyệt vọng. Cô mất gần một tháng truy xét số liệu, chắt lọc các thông tin, vừa làm kế hoạch vừa làm báo cáo, tăng ca để hoàn thành mục tiêu. Vậy mà cũng không bằng Bùi Vĩ Trí. Người như anh ta mất có mấy ngày là làm xong. Năng lực của cô cũng kém quá rồi. Bản kế hoạch này sẽ được thực thi trong quý tiếp theo. Nó quyết định cái ghế phó phòng ban thuộc về ai, hay còn được đề bạt xa hơn nữa cũng không biết được. Cách chương.